phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, yêu ma quỷ quái. Nhưng mà ở Thiệu Yến Yến bị thỉnh đến đặc thù án kiện tổ tiếp nhận rồi điều tra lúc sau. Đến ra kết luận là chứng cứ không đủ. Hỏi xong lời nói lúc sau đã bị thả chạy, bảng hướng dẫn đã đưa đến pháp chứng bộ môn xét nghiệm qua. Mặt trên dính đích xác thật là thuốc tím. Thiệu Yến Yến cũng thừa nhận nàng đụng tới qua cái kia thẻ bài. Nhưng là chạm qua hung khí, cũng không thể trực tiếp chứng minh chính là hung thủ. Cho nên này chứng cứ thật đúng là không đủ, hỏi qua lời nói lúc sau. Trở lại văn phòng Hoắc Nham đối Giang trước nói như vậy, Hoắc Nham nói đích xác thật là như vậy cái. Đạo lý, Giang trước nói, kia Thiệu Yến Yến có hay không giải thích nàng là ở tình huống như thế nào hạ đụng tới cái kia thẻ. Bài, tổng không thể vô duyên vô cớ mà liền tưởng sờ một chút đi, Hoắc Nham nói. Còn làm ngươi nói chúng rồi, nhân gia nói. Nàng chính là có trong hồ sơ phát ngày hôm sau ban ngày thời điểm giải sâu tán tới rồi bên kia tim. Đường công viên bên trong, trong lúc vô ý đỡ một chút bảng hướng dẫn, đem trên tay mới vừa mặt không lâu thuốc tím cọ lên rồi, cái này trả lời rất có loại lợn chết không? Sợ nước sôi hương vị, tuy nói làm người như thế nào nghe như thế nào cảm thấy khả nghi. Nhưng thật đúng là không có biện pháp lấy ra cái gì tật xấu tới, Giang trước lại nói. Kỳ án phát khi nàng đang làm gì? Có không ở chàng chứng minh sao? Hoắc Nham thở dài, nói, cũng có trải qua hỏi cùng điều tra. Thiệu Kỳ chết ngày đó buổi tối. Thiệu Yến Yến đi một khu nhà chức nghiệp mỹ thuật trường học Vân An bằng hữu. Theo nàng bằng hữu nói. Này chi gian trừ bỏ trên đường rời đi 20 phút đi tìm lão sư lấy bàn vẽ. Vẫn luôn đều cùng Thiệu Yến Yến ở bên nhau, mỹ thuật trường học khoảng cách Thiệu Kỳ xảy ra chuyện. Tìm đường công viên không xa lắm, nếu ngồi xe quá khứ lời nói. Một đi một về nhanh nhất yêu cầu 15 phút, nhưng lại bao trừ Thiệu Yến Yến trên dưới lâu thời gian. Chờ xe thời gian, cùng với nhìn thấy Thiệu Kỳ lúc sau nói chuyện với nhau thời gian. 20 phút ngay cả cãi nhau đều không đủ, càng không cần để giết người, cho nên nói, Hoắc Nham hạ kết luận. Nếu người là nàng giết, trừ phi cô nương này sẽ phi, nói có sách mách có chứng. Không thể cãi lại, Giang trước, ngoặc kép, hành đi tuy rằng phân tích đến nơi đây, phảng phất sở hữu lộ đều bị phá hỏng. Nhưng hắn đối với Thiệu Yến Yến người này cầm giữ lại ý kiến, chỉnh kiện án từ điểm đáng ngờ vẫn như. Cũ rất nhiều, Thiệu Kỳ sau khi chết thi thể có thể tự hành rời đi hiện trường vụ án. Thiệu Yến Yến khuya khoắt đi WC Nam, dính vào bảng hướng dẫn mặt trên thuốc tím. Những việc này chi gian chẳng lẽ thật sự không có liên hệ sao? Không, tổng nên có một cái đột phá tài ăn nói đối, không biết vì cái gì. Cảm thấy trong lòng mặc danh có chút phát mao. Thân là chủ bá nhan cậu ta căn bản không để bụng vụ án. Chỉ biết góc độ này rốt cuộc có thể chính diện nhìn đến chủ bá mặt. Hỉ cực mà khóc, rất nhiều thiên không có thấy hảo sao. Ha ha ha, hôm nay phân chủ bá là tích cực buôn bán chủ bá. Nói oai lâu, ta thật sự rất tò mò Thiệu Yến Yến có phải hay không hung thủ a a a a a. Giang trước không thấy di động. Không biết giờ phút này làn đạn Lý Chính vô cùng náo nhiệt mà thảo luận vụ án cùng hắn mặt. Ánh mắt chuyển qua trên mặt bàn, nơi đó phóng mới vừa vào cửa khi Hoắc Nham đảo cho hắn một chén nước, Giang trước duỗi tay nắm ly. Nước, hắn ngón tay nhỏ dài, sạch sẽ ánh sáng cái ly bị như vậy cầm, thật giống như một kiện hàng mỹ nghệ dường như. Làn đạn bên trong một mảnh tay cùng với A Vĩ đã chết kêu la, Hoắc Nham nhìn Giang trước. Liếc mắt một cái, thấy hắn chỉ là nhìn chằm chằm cái ly xuất thần. Liền hỏi nói, ngươi muốn uống thủy sao? Có phải hay không lạnh? Ta đây lại cho ngươi đảo một ly đi, cách cái ly còn có thể cảm giác được bên trong chất lỏng có một. Chút dư ôn, Giang trước nói, không cần, Thiệu Yến Yến vừa rồi uống nước sao? Trước mắt chứng cứ còn không đủ để đem Thiệu Yến Yến trở thành nghi phạm. Thỉnh nàng lại đây là phối hợp điều tra. Giang Trước tuy rằng lần này không đi theo phòng thẩm vấn. Nhưng dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, đặc án tổ bên này thông thường đều sẽ lễ tiết tính mà cấp đối phương đảo chén nước hoặc nham sừng. Sốt, ngươi như thế nào nghĩ đến muốn hỏi cái này vấn đề? Nàng uống một ngụm thủy, sau đó nàng đem cái ly cấp đánh. Lại sau đó, hắn nghĩ nghĩ, liền không có sau đó. Ta lại cho nàng thay đổi một ly, Giang Trước thượng thân hơi hơi trước khuynh. Nhìn chằm chằm hắn, ngươi đảo thủy thực năng. Hoắc Nham có chút sờ không được đầu óc, nhưng bị Giang Trước nghiêm túc biểu tình sờ cảm nhiễm. Nói, không, không có a, liền nước ấm, lúc ấy ta còn rất kỳ quái. Giang Trước trực tiếp đem ghế dựa đẩy liền đứng dậy. Đi, đi đem Thiệu Yến Yến tìm trở về. Cái gì, không phải, nàng đều đi rồi đã nửa ngày. Sư huynh, ngươi từ từ ta. Hoắc Nham một bên từ lưng ghế thượng xách lên chính mình áo ngoài. Một bên vội vàng đi theo Giang Trước mặt sau. Vội vàng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì a đây là. Giang Trước sải bước, hung thủ không phải Thiệu Yến Yến. Nhưng hung thủ hiện tại liền bám vào Thiệu Yến Yến trên người. Có loại đồ vật kêu quỷ quái. Ngươi nghe nói qua sao? Từ cổ chí kim, đối với bọn họ này đó từ nhỏ tu hành thuật sĩ tới nói. Đại khái tối cao lý tưởng cảnh giới chính là phi thăng thành tiên, cổ đại cũng pha ra một ít nói. Được thượng danh hào đại năng, nhưng theo khoa học kỹ thuật phát triển, thời đại tiến bộ, một ít pháp thuật dần dần thất truyền. Mọi người cũng không thể giống quá khứ như vậy có thể làm được tâm vô lo lắng. Cho nên, phi thăng cái này chữ, cũng dần dần trở thành xa xôi không thể với tới thần thoại, nhưng có thể trường tồn thế gian. Siêu thoát luân hồi, trừ bỏ tiên, còn có quỷ, nơi này quỷ sở chỉ đều không phải là bình thường âm hồn. Mà là tu luyện ra nhất định pháp lực yêu ma quỷ quái. Trong đó mọi người trong miệng thường thường nhắc tới yêu ma quỷ quái, đó là này loại si. Mị cùng quỷ quái phân biệt là ba loại quỷ quái. Nhiều mà sống trước chịu quá cực khổ hoặc là có oan khuất người sau khi chết hóa thành. Không dễ dàng bị phụ trách câu hồn hắc bạch vô thường phát hiện. Bởi vậy có thể ngưng lại dương gian, so với giống nhau âm hồn tới nói. Chúng nó tuy rằng không có tu luyện ra thật thể, nhưng có thể cướp đoạt người khác thân thể, bị đoạt người thường thường đều là đức hạnh có mệt giả. Tỉ như si bám vào người giống nhau là bán đứng bằng hữu người nhà người. Mị bám vào người chính là ác ngữ đả thương người cập bịa đặt tin đồn giả. Mà cuối cùng này quỷ quái, sở tìm kiếm thân thể chính là thấy chết mà không cứu cùng với bất hiếu người. Bất quá mặc dù bọn họ làm hại đều không phải cái gì người tốt. Loại đồ vật này tồn tại cũng sẽ cấp bình thường thị dân nhóm sinh hoạt hàng ngày tăng thêm rất nhiều nguy hiểm cùng khủng hoảng, cho nên không thể mặc kệ. Đương nhiên, này cũng không đại biểu cho sở hữu quỷ quái đều cần thiết bị tiêu diệt. Tỉ như sợ yêu ma quỷ quái muốn càng cao cấp nhất đẳng tiêu. Chính là gần như với bán tiên tồn tại, có thể danh chính ngôn thuận mà lưu tại dương gian, nếu có người hề sơn chi a. Bị trầu cổ hề mang tùng la, đã hàm liếc hề lại nghi cười, tử mộ dư hề thiện yểu điệu. Cổ sở quốc chín ca giữa sơn quỷ một thiên, giảng đó là tiêu, tiêu sở dĩ có khác với yêu ma quỷ quái. Chính là bởi vì hắn có thật thể, không cần dựa vào đoạt lấy người khác mà sinh, ngôn hành cử chỉ, sinh hoạt thói quen cùng người bình thường vô dị, thường thường chỉ có thân phụ đại công đức đại trí tuệ nhân tài có cơ hội hóa thành, duy nhất cùng. Nhân loại bình thường khác nhau địa phương, chính là hắn trái tim sẽ không nhảy lên, thọ mệnh sẽ không tiêu vong, Hoắc Nham học nghệ thời điểm. Yêu ma quỷ quái cùng tiêu tên đều nghe nói qua. Chỉ là này tri thức ở hắn ngành học hơi ít được lưu ý. Ở Giang Trước phổ cập khoa học phía trước, Hoắc Nham biết đến không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Lúc này bị nhắc tới, tức khắc suy nghĩ cẩn thận ta đã biết. Sư huynh, ngươi đã nói Thiệu Kỳ cùng Thiệu Yến Yến hai người đã từng đối tên kia than đá lão bản thê tử thấy. Chết mà không cứu, bởi vậy bọn họ đều phù hợp bị quỷ quái bám vào người điều kiện. Quỷ quái hiện tại bám vào Thiệu Yến Yến trên người, vốn dĩ chỉ có thể ăn sống nguội đồ ăn. Kết quả bởi vì bị ta thẩm vấn thực khẩn trương, không chú ý ta cho nàng đổ nước ấm, này vừa uống liền không được. Giang trước mắt thấy tới rồi Thiệu Yến Yến sở trụ chung cư lâu phía dưới. Nhất dẫm phanh lại, dứt khoát lưu loát mà cởi xuống đai an toàn. Nói, đối một nửa, kỳ thật quỷ quái bám vào nhân thân thượng, cũng chưa chắc liền không thể ăn nhiệt thực. Trừ phi, Hoắc Nham nói, trừ phi cái gì, hai người cùng nhau từ trên xe xuống dưới. Giang trước nói, trừ phi kia khối thân thể đã sắp không thể dùng, Hoắc Nham đại khái đã quên. Này trình kiện án tử giữa, trừ bỏ Thiệu Yến Yến ở ngoài, còn có cái Thiệu Kỳ sau khi chết ly kỳ xác chết vùng dậy sự tình, bởi vì quỷ quái bản thân không có. Thật thể, hắn giới tính thậm chí tư duy phương thức, sinh hoạt thói quen, đều sẽ theo sở phụ đi vào thân thể mà điều chỉnh. Cái này thích ứng ký ức chừng yêu cầu 1 đến 2 tháng, quỷ quái hẳn là ở 1 năm trước Thiệu Yến. Yến mới ra tai nạn xe cộ thời điểm liền bám vào nàng trong cơ thể. Rồi sau đó thân thể theo sử dụng hao tổn mà không ngừng trở nên yếu ớt. Thậm chí với tiêu hóa không được độ ấm quá cao đồ vật. Như vậy đi xuống, thực mau liền sẽ báo hỏng. Cho nên lúc ấy cùng Thiệu Yến Yến cùng nhau thấy chết mà không cứu Thiệu Kỳ trở thành tiếp theo cái bám vào người mục tiêu. Này cũng liền giải thích vì cái gì Thiệu Yến Yến có thể lợi dụng 20 phút không ở tràng thời gian giết chết Thiệu Kỳ. Quỷ quái leo lên cùng chạy vội năng lực là hoàn toàn có thể làm được điểm này, kết quả người định không bằng trời định, đoạt đi Thiệu Kỳ tánh mạng cũng bám vào người với đối phương trong cơ thể lúc sau. Còn chưa đi ra ngoài rất xa, lăng không mà hàng biển quảng cáo hoàn toàn đem kia khối thân thể sọ não cấp tạp bẹp Thiệu Kỳ thân. Thể không thể sử dụng, lại tạm thời tìm không thấy tiếp theo cái thích hợp đối tượng. Rơi vào đường cùng, quỷ quái chỉ có thể một lần nữa phụ trở lại Thiệu Yến Yến trong thân thể. Chắp vá dùng, như vậy chợt nam chợt nữ chuyển hóa, cũng thành nàng nửa đêm đi WC nam nguyên nhân, phía trước phòng phát sóng trực tiếp một cái làn đạn. Cảm thấy hung thủ không phải Thiệu Yến Yến, lúc ấy người nọ còn nói Thiệu Kỳ là đã chết lúc sau chính mình rời đi giết người hiện trường. Như vậy thần quái sự. Sao có thể là người sống làm đâu? Như vậy trái lại lý giải. Ai nói, Thiệu Yến Yến liền nhất định là cái đại người sống nào? Một chén nước, đem sở hữu điểm đáng ngờ đều liên kết ở cùng nhau. Hoàn hoàn tương khấu, Hoắc Nham cùng Giang trước hai người dựa theo phía trước đăng ký địa chỉ. Bước nhanh xông lên Thiệu Yến Yến sở trụ chung cư lâu, Thiệu Yến Yến không có trụ trường học ký túc. Xá, ở phụ cận cùng một cái khác nữ sinh hợp thuê một kiện tiểu phòng ở. Địa chỉ là Thiệu Yến Yến rời đi đặc thù án kiện tổ thời điểm Hoắc Nham yêu cầu nàng đăng ký. Kết quả hai người đuổi tới lúc sau, người lại không ở nhà, theo tiếng tiến đến mở cửa chính là cái cùng Giang trước không sai biệt lắm. Tuổi nữ sinh, nàng đại khái tưởng đưa chuyển phát nhanh tới, trên mặt còn dán mặt nạ, kết quả ra tới lúc sau vừa thấy. Là hai cái quần áo thể diện đại tiểu hòa tử đứng ở bên ngoài, hai bên đều từng người đem đối phương. Hoảng sợ, kia cô nương nhưng thật ra nhận ra Giang trước tới, nhanh chóng ở trên mặt nhéo, giống xé họa bì dường như, xoát một tiếng đem mặt nạ từ trên mặt bóc xuống dưới. Lộ ra một trương trắng nõn sạch sẽ mặt nàng trong lòng đấm ngực dừng chân. Trên mặt dường như không có việc gì mà nói. Này không phải Giang học trưởng sao? Khụ khụ, các ngươi tìm ai? Hoắc Nham nói, đồng học, xin hỏi Thiệu Yến Yến có phải hay không ở nơi này? Kia nữ sinh nói, đúng vậy, bất quá nàng mới ra đi không lâu. Hiện tại không ở, Hoắc Nham vội hỏi nói. Vậy ngươi có biết hay không nàng đi đâu? Ước chừng khi nào trở về? Hắn một bên nói. Một bên cấp nữ sinh xem chính mình chứng kiện, nữ sinh không nghĩ tới chính mình như vậy thủ pháp. Công dân, cư nhiên còn có thể gặp phải cảnh sát lại đây hỏi chuyện thời điểm. Sửng sốt một chút, nếu là thay đổi khác người xa lạ tới cửa. Nàng khả năng còn sẽ hoài nghi một chút giấy chứng nhận thật giả. Bất quá rốt cuộc có Giang trước đi theo bên cạnh. hắn hiện tại cũng nhiều ít xem như có điểm mức độ nổi tiếng nhân vật. Hơn nữa cùng Thiệu Yến Yến cùng nhau tham gia thi đấu. Vốn dĩ liền nhận thức, nữ sinh liền không có băn khoăn quá nhiều, nàng nói. Ta cũng không biết, chúng ta vốn dĩ nói tốt hôm nay muốn đi dạo phố. Kết quả nàng mới từ bên ngoài trở về không một hồi. Lại đột nhiên nói chính mình có việc, vội vã liền đi rồi. Ta liền hỏi cũng chưa tới kịp hỏi, luôn là như vậy ở cửa đổ cũng không phải sự. Nàng một bên nói, một bên đem Giang trước cùng Hoắc Nham làm đi vào, kết quả vừa vào cửa lúc sau. Hai người đều nghe thấy được một cổ dày đặc nước hoa vị. Hoắc Nham nhịn không được đánh cái hắt xì, nữ sinh có điểm ngượng ngùng. Một bên đem cửa sổ mở ra một bên nói, Yến Yến gần nhất cũng không biết sao lại thế này. Đột nhiên liền thích thượng xịt nước hoa, ở nhà thời điểm cung ra cửa phía trước đều phải phun thật nhiều. Lộng một phòng hương vị, các ngươi tìm chuyện của nàng, không nghiêm trọng đi, Hoắc Nham hàm hàm hồ hồ nói câu, còn hảo, Giang trước thầm nghĩ. Hơn phân nửa là Thiệu Yến Yến thân thể thật mau chịu đựng không nổi dùng. Đương một khối thân thể hoàn toàn mất đi hoạt tính thời điểm. Cho dù có quỷ quái bám vào người, cũng sẽ dần dần bắt đầu hư thối rách nát, nàng sái này nước hoa. 10 có 8 9 là vì che vị, hắn bất động thanh sắc mà lặng lẽ đánh giá chung quanh. Tai nghe Hoắc Nham lại hỏi, kia xin hỏi Thiệu Yến Yến đi phía trước tiếp ai điện thoại cùng tin tức sao? Ngươi có biết hay không là ai đem nàng kêu đi? Nữ sinh hồi ức nói, hẳn là, không có người, nàng nói. Bởi vì Thiệu Yến Yến đi phía trước chúng ta hai cái còn một khối xem video đâu. Cũng chưa người chạm vào di động, sau lại nàng nói đột nhiên nhớ tới đã quên một sự kiện muốn đi làm. Liền đi rồi, Hoắc Nham nhíu nhíu mi, nói thanh tạ bên cạnh Giang trước vẫn luôn không có mở miệng. Nghe đến đó, hắn rốt cuộc hỏi một câu, phương tiện lộ ra một chút vừa rồi xem chính là cái gì video tiết mục sao? Hắn như vậy vừa hỏi, vừa rồi còn thống thống khoái khoái nữ sinh lại dừng một chút. Trên mặt lộ ra chút xấu hổ chi sắc, Hoắc Nham thấy thế, vội vàng nói, đồng học, quan hệ đến vụ án, ngươi nói đối với chúng ta tới nói rất quan trọng, còn thỉnh đúng sự thật báo cho, nữ sinh vừa nghe còn dính dáng đến án tử. Do dự mà nói, cũng không thấy cái gì, chính là vừa rồi, ân, vừa rồi có điều bát quái tin tức, nói là Tống Nhã Huyên, Tống nữ sĩ tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Công bố Bách Hướng Vĩ mẹ đẻ nằm viện một chuyện có khác ẩn tình. Là Bách Hướng Vĩ ở hắn mụ mụ bị thương lúc sau cố ý không có kịp thời đưa y. Đến trễ bệnh tình, nàng như vậy vừa nói. Giang trước cùng Hoắc Nham lúc này mới minh bạch nữ sinh ấp a ấp úng nguyên nhân. Làm trò Giang trước mặt nói đang xem Giang trước mẹ kế bát quái tin tức. Xác thật có điểm trương không mở miệng, Tống Nhã Huyên cùng Giang Duy đều đã bị đuổi đi trừ bỏ không? Ti cao tầng, này một trận tình trạng so với lúc trước Giang trước còn muốn thảm tốt nhất vài lần. Phỏng trừng cũng là hận thấu Bách Hướng Vĩ cái này phản đồ tin tức là ở Giang trước cùng Hoắc Nham. Đi vào chung cư lâu trên đường tuôn ra tới, hai người nghe nói lúc sau, từng người lấy ra di động vừa thấy. Chỉ thấy đẩy đưa trong tin tức mặt quả nhiên cũng giảng đều là chuyện này, đối thân sinh mẫu thân. Thấy chết mà không cứu. Hắn thật đúng là cái bảo tàng nghệ sĩ. Mỗ thực lực phái diễn viên lại bạo dèm pha. Ngày xưa nhân thiết sụp đổ không còn nữa phản bị nữ kim chủ bao dưỡng. Cùng mẹ đẻ quan hệ ác liệt, ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là trẫm không biết. Ngoặc kép, hết chương.